Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 89, khuyên hàng. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, tỏa ra một mảnh chiến trường. Tại phía trên vùng bình nguyên này, vừa mới bùng nổ qua quy mô hơn vạn thiết kỵ công kích. Xác người xác ngựa ngã đầy đất. Tình cờ rõ ràng chặt đứt một nửa mộc mâu cùng vũ tiễn cắm trên mặt đất. Lệ thuộc vào ba đồ khả hãn kỵ binh đang đánh quét chiến trường. Đem trọng thương kẻ địch bổ đao. Đây là chỉ có người thắng mới có quyền lực. Tại trải qua mấy trận du kỵ binh thăm dò về sau. Ngay tại hôm nay ban ngày, ba đồ khả hãn dưới trướng thiếp Mộc Nhi. Cuối cùng bắt lấy ba đặc ngươi chủ lực. Tiến hành một trận thảm liệt quyết chiến, mặc dù chỉ là lấy được nhỏ bé ưu thế thắng lợi, nhưng dưới loại tình huống này, lại là toàn cục đã định, dù sao ba đồ đã thu được tuyệt đại đa số ô duyên bộ quý tộc tán thành, mà ba đặc ngươi chỉ có một cái vạn kỵ cùng giải rác người ủng hộ. Thay lời khác mà nói, ba đồ có thể lấy thất bại mấy lần. Vẫn như cũ có Đông Sơn tái khởi tiền vốn, mà ba đặc ngươi thua lần này, liền là thất bại thảm hại. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mang theo còn sót lại mấy ngàn tàn binh bại tướng. Một đường hướng Tây hoảng hốt mà chạy. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Doanh trướng bên trong, nguyên bản ô duyên bộ người thừa kế. Mông qua vương tử sắc mặt tái nhợt. Vẫn còn có chút khó có thể tin. Tại ngắn ngủi một tháng trước đó, hắn vẫn là trên thảo nguyên thiên chi kiêu tử. Bất luận ở đâu, phụ cận bộ lạc thủ lĩnh đều sẽ dùng tôn kính nhất tư thái quỳ sát ở trước mặt hắn, hướng hắn dâng lên đồ tốt nhất. Nhưng tất cả những thứ này trong đêm đó về sau liền bị bỗng nhiên cải biến. Thúc thúc của hắn ba đồ, cái kia ti tiện Bắc Hải người chăn dê, vậy mà trở về cướp đi khả hãn vị trí, thậm chí liền liền phụ thân dưới trướng đại bộ phận thống lĩnh cũng đều hướng hắn đầu hàng. Trên thực tế, tại người trong thảo nguyên xem ra, thần phục với người thắng vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tương phản, như là ba đặc ngươi chết như vậy trung chủ cũ ngoan cố phần tử mới là khác loại tồn tại. Nhưng hôm nay qua đi, cũng là hết thảy đều xong. Mông qua, bà đặc ngươi xốc lên lều vải, ngửi được một cỗ mùi rượu, lông mày liền là nhíu một cái. Thân là hoàng kim huyết mạch hậu duệ, tại rất nhiều dũng sĩ vì ngươi dục huyết phấn chiến về sau, ngươi cũng sẽ chỉ giống một cái hèn yếu dê con một dạng tránh trong lều vải sao? Ba đặc ngươi sư phó, ta cũng không muốn, nếu như hôm nay chúng ta có thể thắng một lần, có lẽ dựa vào truyền thống đại nghĩa, có thể tranh thủ đến một chút duy trì, chiến đấu liền còn có thể đặt xuống đi, mặc dù hết sức khó khăn, bất quá chỉ cần lại thắng mấy lần, chúng ta còn có cơ hội. Mông qua trong con ngươi có một tia huyết hồng, nhưng chúng ta thua mất hết thảy. Ta tuyệt đối tin tưởng ngươi trung thành, nhưng ở những thủ hạ của ngươi bên trong, nói không chừng liền có nghĩ đến chém đứt hai chúng ta thủ cấp đi nịnh nọt ngươi đâu. Ngoặc kép, bà đặc ngươi một trận trầm mặc, không thể không nói, thảo nguyên hài tử đều hết sức trưởng thành sớm. Vị này mông qua vương tử mặc dù ở trên quân sự không có cái gì tài năng, nhưng ở trong chính trị nhạy cảm vẫn là có. Dùng này loại tố chất trưởng thành, tương lai chưa hẳn không thể trở thành ô duyên bộ một đời hùng chủ. Nhưng tất cả những thứ này đều tại ba đồ phản loạn phía dưới. Hơi ngừng, nhìn xem đồi phế mông qua, ba đặc ngươi suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra duy nhất một tin tức tốt. Bất quá, có hắn một cách tin tức, nàng một đường hướng bắc trốn. Cuối cùng bị chúng ta Khánh Quốc đồng minh cứu, một đường hộ tống trở về. Khánh Quốc đồng minh, bắc trốn, nghe được muội muội tin tức, mông qua cuối cùng tới điểm tinh thần, chợt liền là cười khổ. Nói thật, ta còn thực sự hy vọng hắn một cách cứ như vậy chạy trốn tới phương Bắc. Ẩn cư lại được rồi. Dù sao chúng ta tình huống hiện tại có thể là không tốt đẹp gì à. Bất quá nếu tới, vẫn là muốn gặp một chút, để bọn hắn vào đi. Ca ca, không đến bao lâu, rõ ràng gầy gò rất nhiều hắn một cách công chúa mắt đỏ vành mắt. Bay nhào vào mông qua vương tử trong ngực, mà Tôn Dụng thì là dùng một loại quỷ dị biểu lộ. Nhìn chằm chằm Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư, Đoàn Ngân Chương, khó trách lúc trước ngươi cự tuyệt đề nghị của ta. Nguyên lai ngươi đã là Khánh Quốc quan phương người. Lúc này Tôn Dụng liền dùng một loại thanh âm thật thấp nói ra. Đáng tiếc ngươi tu hành chi thân cứ như vậy bị phế. Trong lời nói lại có một chút tiếc hận chi ý, lại có một ít ngạo khí. Nhận được nhớ thương, chỉ là Tôn đại nhân ngươi thân là vương tử giáo tập, không biết ngày sau dự định làm sao tại trên thảo nguyên lẫn vào đâu. Đoàn Ngọc cười híp mắt đâm ngược một câu, nhất thời làm Tôn Dụng nghẹn lại, không còn gì để nói. Hắn người vương tử này giáo tập thân phận, mặc dù không có cái gì thực quyền, nhưng trước đó tại Ô Duyên Bộ bên trong, các phương cũng là muốn bán cái mặt mũi, mà cái này ngồi vững Tô Hách Ba Lỗ một đảng nhãn hiệu. Chờ tới bây giờ ba đồ lên đài, hắn một cái nam người, trong tay cũng không có nắm giữ cái gì quyền lực, liền đầu nhập vào đều có thể không ai muốn, địa vị xác thực hết sức khó xử. Thậm chí trong lòng hắn đã âm thầm dự định chuẩn bị bao phủ chút tài vật, đi thẳng một mạch đến mức phát động phản loạn, cắt ba đặc ngươi cùng mông qua đầu đi hiến chung ý nghĩ đều tại đầu hắn trung chuyển qua. Làm sao bây giờ không có cái gì tiền vốn, liền binh biến đều khởi động không nổi, thậm chí vừa động thủ liền khẳng định bị ba đặc ngươi cắt đầu. Bởi vậy chỉ có thể coi như thôi. Tốt, đa tạ hai vị, đem muội muội của ta trả lại, ta sẽ dành cho các ngươi một chút để cho các ngươi hài lòng khen thưởng. Lúc này, mông qua mới hồi phục tinh thần lại, an ủi hảo muội muội về sau, dùng một loại ung dung tư thái nói với Đoàn Ngọc lấy này thần thái. Không biết, khẳng định hội cho là hắn còn lúc trước Ô Duyên Bộ người vương tử kia, mà không phải một đầu chó nhà có tang đây. Xin thứ cho ta nói thẳng, hoàng kim chờ ban thưởng đối với ta mà nói cũng không ý nghĩa gì. Đồng thời, tôn kính vương tử điện hạ, ngài tương lai thực sự đáng lo a. Đoàn Ngọc cười cười, dùng một loại to ngữ khí nói ra. Nghe đến đó, mông qua ánh mắt ảm đạm, mà ba đặc ngươi trên mặt thì nhiều vài tia sát khí. Theo ta được biết, vương tử ngươi vừa mới thua một trận then chốt chiến dịch. Hiện trên tay còn có bao nhiêu nhân mã? 5.000, vẫn là 3.000. Đoàn Ngọc ra vẻ không biết, vẫn tại chậm rãi mà nói. Dù cho có ba đặc ngươi như thế mãnh tướng, chỉ sợ cũng là hết cách xoay chuyển. Tiếp đó, chẳng lẽ liền chuẩn bị một đường Tây Hành, tại Tây Nhung Chi Bắc yên lặng tích xúc thực lực sao? Tây Nhung Chư Quốc chiếm cứ Khánh Quốc Chi Tây, tiểu quốc quả dân, nhưng sản vật cực kỳ phong phú, đặc biệt là làm thảo nguyên người Hồ mạnh mẽ về sau, liền đem Tây Nhung Chư Quốc xem thành túi tiền cùng tùy ý tung hoành nông trường. Chỉ là Ô Duyên Bộ một nhà, hàng năm liền muốn theo Tây Nhung Chư Quốc nơi đó bắt chẹt hàng loạt hoàng kim, bảo mã, tơ lụa, cùng với nô lệ. Đương nhiên, hình thành này loại mẫu quốc phụ thuộc quan hệ về sau, Ô Duyên Bộ chiến sĩ cũng thay đổi thành Tây Nhung các nước thủ hộ già, giống như lang bầy canh chừng chính mình nuôi dê một dạng, không cho phép cái khác thảo nguyên bộ lạc càn rỡ. Có thể nói, phồn vinh Tây Nhung Chư Quốc, đặc biệt là dựa vào bắc cái kia mấy nhà, liền là Ô Duyên Bộ độc chiếm. Ba đặc ngươi về sau dự định chính là hướng Tây di chuyển, bắt chẹt Tây Nhung các nước sức người vật lực. Nếu là Trường Sinh Thiên chiếu cố, có lẽ còn có thể chỉnh quân tái chiến, có quay đầu trở lại cơ hội. chỉ là điện hạ không nên quên, Tây Nhung Chư Quốc thần phục là có được 10 vạn thiết kỵ ô duyên bộ, mà cũng không phải là chỉ có mấy ngàn tàn binh ngươi. Đoàn Ngọc cười một tiếng, huống chi, vị kia ba đồ khả hãn chẳng lẽ hội ngồi nhìn các ngươi lớn mạnh sao? Chỉ xem hắn phái thiếp Mộc Nhi chẳng khác nào con chó săn đi theo các ngươi liền hiểu. Mặc dù các ngươi hướng Tây di chuyển, hắn cũng chỉ sẽ chết cắn sau lưng các ngươi. Các ngươi vào Tây Nhung, hắn cũng vào Tây Nhung, sẽ không cho các ngươi mảy may nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Mà ba đồ khả hãn tọa trấn phía sau, tự nhiên có khả năng thong dong chỉnh quân. Đến lúc đó dốc sức một trận chiến, ai có thể đắc thắng? Mông Qua vẻ mặt hơi ngưng lại, trong tay hoàng kim chén rượu rơi trên mặt đất, mà ba đặng ngươi thì là nắm chặt nắm đấm. Trên thực tế, cái này hỏng bét khả năng, bọn hắn đều mơ hồ nghĩ tới, chỉ là ai cũng không muốn nhấc lên, lúc này liền bị Đoàn Ngọc vạch trần đẫm máu vết sẹo. Nhất định phải đối mặt, ta nghe nói, năm người ở trong tổng có một ít người thông minh, có thể chỉ bảo Giang Sơn. Mông Qua yên lặng một lát, bỗng nhiên dùng khô khốc thanh âm hỏi, ngươi nói này chút, khẳng định không phải muốn được ba đặc ngươi chém giết tại đây bên trong. Cái kia đến tột cùng là vì cái gì đâu, chỉ là đưa ra một cái đề nghị thôi. Đoàn Ngọc bình tĩnh nói, cũng là cho điện hạ chỉ ra một đầu sinh lộ. Ồ, ta đây cần phải rửa tay lắng nghe. Mông Qua giống như vô tình cười một tiếng, tay lại có chút run rẩy. Điện hạ có thể từng cân nhắc qua nội phủ. Nội phủ? Mông Qua trên mặt có chút bối rối, chợt nghe được Tôn Dụng nói rõ lý do vài câu về sau, lập tức đột nhiên giận dữ. Ngươi nói là nhường hoàng kim huyết mạch con cháu khả hãn người thừa kế trên thảo nguyên hùng ưng, cao quý vương tử, đi đầu quân nam người Khánh Quốc. Trên thực tế, dùng người trong thảo nguyên phụ thuộc cường giả đặc tính, cũng không phải là không có một chút bộ lạc nhỏ đầu nhập vào Khánh Quốc ví dụ. Nhưng Mông Qua rõ ràng khác biệt. Hắn nhưng là vĩ đại hoàng kim dòng dõi, thậm chí còn là đã từng khả hãn người thừa kế, ủng có trở thành thảo nguyên chi chủ đại nghĩa danh phận. Vừa nghe đến đề nghị này, mặc dù ba đặc ngươi cũng là không khỏi rút đao nhìn hầm hầm. Nếu như điện hạ nghĩ oanh oanh liệt liệt, cái kia đều có thể đi Tây Phương vơ vét thực lực, cùng ba đồ khả hãn một trận chiến. Đoàn Ngọc giống như chưa tỉnh, nhưng nếu điện hạ muốn cầu an ổn, thậm chí tương lai phản công, lúc này năm về nội phụ là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó quốc quân chắc chắn vui vẻ tiếp nhận, thậm chí phong ngươi làm khả hãn đâu. Mặc dù chỉ là vì ép Huyền Lie cân nhắc, chỉ cần Khánh Quốc quốc quân không ngốc, cũng khẳng định hội tiếp nhận đề nghị này. Dù sao, ba đồ khả hãn thấy thế nào đều là một cái đáng tin cậy Bắc Yến phái. Ít nhất tại Bắc Yến không có xuất binh chiếm lĩnh Đại Thảo Nguyên trước đó, đều là như thế. Này địch nhân của địch nhân sẽ là bằng hữu. Thậm chí, mặc dù tương lai Bắc Yến cùng ba đồ khả hãn trở mặt, Khánh Quốc một lần nữa cùng ô duyên bộ hợp lại, viên này cây đinh cũng phải lưu trên tay dự bị. Dù sao chính trị chính là người lừa ta gạt, lưu lại thủ đoạn át chủ bài tổng không có sai. Mà đối Mông Qua mà nói, này ít nhất liền bảo đảm một con đường lui. Dù cho Thảo Nguyên đại bại thua thiệt, cũng có thể lui vào kháng Bắc thành quan nội nghỉ ngơi lấy lại sức. Có lẽ còn có khả năng đạt được Khánh Quốc trợ giúp. Chân chính không chế Tây Nhung Chư Quốc, sẽ cùng ba đồ khả hãn quyết tranh hơn thua. Một nghĩ rõ ràng về sau, Mông Qua liền có chút yên lặng, khoát khoát tay, các ngươi đi xuống trước đi. Đoàn Ngọc nhìn ra được, cái này người rõ ràng động tâm, không khỏi mỉm cười lui ra. Nếu là có thể nói đến Mông Qua vương tử hàng khánh, thấy thế nào cũng là một phần công lớn a. Ít nhất mang theo này công trở về, liền không lo trở thành dê thế tội.